Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Chuyển luân cảnh. Tiểu Phù Tông vẫn chưa hết, tại ngàn trượng trắng bạc cột sáng sau khi xuất hiện, lại có cuồn cuộn như là biển tràn đầy sinh tử chi lực dâng trào mà ra. Ở giữa không trung nhanh chóng ngưng kết một đạo dài đến mấy ngàn trượng, hiện ra hai màu đen trắng giao hòa to lớn sinh tử luân bàn. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực loãng đặc thù vận vị dập dờn mà ra. Chuyển luân cảnh, Tiểu Phù Tông, sinh tử chi luân chậm chạp xoay tròn ở giữa, kéo lên một tên thân hình cao lớn nhân tộc thanh niên cực nhanh từ trong đầm nước nhảy ra. Dưới thân thể là một bộ có thể nói hoàn mỹ xương cốt không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra tử kim. Màu sắc, từ tử kim xương cốt bên trên tiết ra ngoài xuất huyết mạch uy áp. Dù cho thân có viễn cổ long cốt nguyên càn tộc trưởng cũng không thể không có chút cúi đầu, biểu đạt đối nó kính ý. Rất nhiều chuyển luân cảnh trưởng lão càng là không chịu nổi, cái lưng gù lấy thân thể, hướng cỗ kia yên lặng vạn năm, trong tay xuất thế tử kim long cốt tán dương cúng bái. Đối chân đạp sinh tử chi luân, tên kia nhân tộc thanh niên chậm chậm thu lại huyết mạch uy nghiêm. Tại chỗ rất nhiều long tộc cường giả mới tránh loại kia bất tiện quẫn cảnh. Không nghĩ tới tiểu hữu rõ ràng thu được thánh tổ đại nhân ý chí tán thành. Lấy được hắn lột xác, tộc ta trước mắt duy nhất một bộ hồng hoang long cốt. Nhìn chậm chậm hạ xuống lâm động, Nguyên Càn cũng có chút cảm xúc phức tạp nói. Phàm là trong tộc có chí kéo lên đỉnh phong siêu cấp cường giả, đều từng tiến vào táng cốt điện, mưu cầu truyền thừa từ lục chỉ thánh long đế cỗ kia hoàn mỹ long cốt. Chỉ là đều không ngoại lệ, đều bị lục chỉ thánh long đế hung hăng nhục nhã một hồi phía sau. Đầy bụi đất bị trục xuất khỏi đến, chính là bởi vì đích thân thể nghiệm qua, Nguyên Càn mới biết được lâm động đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm động sau khi nghe xong lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc nụ cười, cũng không đáp lại. Ha ha, kỳ thực ta là ăn bám ăn đến hồng hoang long cốt, ngươi dám tin? Ngươi nếu là có cái siêu cấp lợi hại lão bà, ngươi cũng được a. Tộc trưởng đại nhân, đây chính là tộc ta trước mắt còn lại duy nhất một bộ hồng hoang long cốt, lại là thánh tổ đại nhân lột xác, ý nghĩa thực sự quá trọng đại. Lâm động tiểu hữu là tộc ta bằng hữu, chúng ta vô ý sát thương hắn, nhưng mà có thể hay không lấy ra một bộ viễn cổ long cốt thay thế trong cơ thể hắn? Một tên tóc trắng xóa trưởng lão long tộc nhịn không được mở miệng nói. Xung quanh mấy người sau khi nghe xong đều có chút ít ý động. Đây là một lần hành động hai có được mà tính toán. Việc này đừng vội nhắc lại. Các người đều là ta tộc cường giả đỉnh cao, cũng đều tiến vào táng cốt điện. Có lẽ minh bạch nếu là không có thánh tổ đại nhân ý chí cho phép, lâm động tiểu hữu căn bản là không có cách đem hồng hoang long cốt mang ra táng cốt điện. Đây là thánh tổ đại nhân lựa chọn, các ngươi muốn chống lại hắn ý chí sao? Còn chưa chờ vị kia trưởng lão long tộc nói xong, Nguyên Càn liền quả quyết đem cắt ngang. Đúng, đúng lão phu đường đột. Tên kia tái nhợt thân ảnh nghe vậy trong mắt ảm đạm, im lặng trở lui. Tiểu hữu, ngươi đã đạt được thánh tổ đại nhân lột xác, liền cũng coi như ta long tộc người. Thể nội có tộc ta một nửa thuần khiết huyết mạch, đạo này long chi đồ đằng liền thu cất đi. Nguyên Càn trong tay áo lấy ra một đạo màu vàng long chi đồ đằng, đưa cho lâm động. Đa tạ. Lâm động nhẹ nhàng gật đầu, giống như thiên long yêu soái có huyết sắc long chi đồ đằng đồng dạng. Nguyên Càn ban phát cho lâm động đạo này màu vàng long chi đồ đằng, liền tương đương với long tộc chính thức công nhận hắn thân phận, đem xem như long tộc thành viên chính thức bên trên bộ tộc tộc nhân danh sách, địa vị cùng chân chính cao giai long tộc đánh đồng. Ân, đơn giản tới nói, Lâm Động đem có nhân long hai tộc, song tộc tịch. Ban thưởng long chi đồ đằng nguyên càn vừa muốn nói chuyện. Lỗ tai bỗng nhiên hơi động, lập tức ngậm miệng không lời. Thần tình chuyên chú tại tiếp thu cái gì? Các vị, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Phụng Thanh Chỉ đại nhân cùng Nguyên Quang đại nhân mệnh lệnh. Từ lúc khoảnh khắc, bổ nhiệm Lâm Động là tộc ta hình phạt trưởng lão, nắm giữ hình phạt Long Ấn, có quyền đối bất luận cái gì có tội tộc nhân làm việc hình phạt thẩm phán quyền. Thật lâu, Nguyên Càn bỗng nhiên ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động một chút. Cái gì? Bổ nhiệm Lâm Động tiểu hữu là tộc ta hình phạt trưởng lão. Cái này, đây có phải hay không là quá mức nhẹ? Lỗ mãng, im miệng, chưa từng nghe qua là ai hạ mệnh lệnh sao? Thanh Chỉ đại nhân cùng Nguyên Quang đại nhân cùng ý chí. Ai, cái này, tin tức nặng ký bực này vừa ra, lập tức chấn đến tại chỗ trưởng lão long tộc người người. Nhưng mà đang khiếp sợ, lại đều toàn duy trì quỷ dị trầm mặc. Hiển nhiên là chấp nhận các loại này quyết ý. Nếu nói Lục Chỉ Thánh Long Đế là long tộc thời đại viễn cổ định hải thần châm, cái kia long tộc trước mắt còn lại hai vị hai tầng luân hồi kiếp cường giả Thanh Chỉ cùng Nguyên Quang, chính là long tộc hiện tại hai cái kình thiên chủ, Thanh Long Vương Thanh Chỉ cùng Nguyên Quang, đều là long tộc từ viễn cổ đại chiến bên trong còn sống sót cường giả đỉnh cao. Thạc quả cận tồn cổ lão nội tình, thái thượng trưởng lão Nguyên Quang, tư lịch thậm chí so Thanh Long Vương muốn càng thâm hậu hơn. Long tộc vì sao có thể mơ hồ trở thành yêu vực từ bá tộc đứng đầu? Thứ nhất là Lục Chỉ Thánh Long Đế lưu lại thâm hậu nội tình. Hai là long tộc có hai tôn hai tầng luân hồi kiếp cường giả. Cái khác, tam đại bá tộc cũng có từ viễn cổ đại chiến bên trong còn sống sót cổ lão nội tình. Nhưng mà Thiên Yêu Điêu, Côn Bằng, Cửu Phượng tam tộc hai tầng luân hồi kiếp cường giả lại đều chỉ có một tôn. Mà long tộc nhiều Thanh Long Vương tôn này biến số, mới có thể cưỡng chế cái khác tam tộc một đầu. Thiên Yêu Điêu nhất tộc tôn này từ viễn cổ đại chiến bên trong còn sống sót cổ lão nội tình, chính là vị kia tại thiên động chỗ sâu nhất bế quan ngân đồng lão già. Hai tầng luân hồi kiếp cường giả. Giờ đây, long tộc hai cái chấn áp tộc vận kình thiên trụ một chỗ lên tiếng. Muốn nhất định Lâm Động làm long tộc hình phạt trưởng lão. Vậy bọn hắn bên ngoài hành tẩu những cái này chuyển luân cảnh trưởng lão, đều chỉ có cung kính nghe lấy phần. Tiếp đó lập tức nghiêm túc đi chấp hành. Như thế, Nguyên Quang tại sao lại theo Thanh Chỉ một chỗ, hồ nháo, đây? Tự nhiên là Thanh Chỉ đem Lâm Động là hắn tuyển định đời tiếp theo phù tổ người thừa kế, loại này. Oai lý tà thuyết, tại tiếp sau chào hàng cho Ma La phía sau, lại chào hàng cho Nguyên Quang. Nguyên Quang tại một phen suy nghĩ sâu xa phía sau, liền quyết định lấy ra một tôn hình phạt vị trí. Trước đó đặt cửa tại Lâm Động trên người, làm đầu tư, nếu là tương lai Lâm Động thật hoàn thành tổ cảnh, cái kia long tộc để cho một cái đỉnh phong bước tới cái kia đỉnh phong. Đạt được so Lục Chỉ Thánh Long Đế tại vị thời gian càng danh vọng địa vị. Nếu là tương lai Lâm Động trùng kích tổ cảnh thất bại, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, đơn giản liền là một tôn hình phạt trưởng lão vị trí. Có thể danh chính ngôn thuận đem Hồng Hoang Long cốt tiếp tục lưu lại trong tộc không nói, còn đến một tôn miễn phí khổ lực, một tôn chuyển luân cảnh thêm tiểu phù tông cường giả thanh niên. Tương lai chí ít cũng là có hy vọng bước vào luân hồi cảnh tồn tại. Bởi vậy, Nguyên Quang cùng Thanh Chỉ mới có thể liên thủ đến loại này, hoang đường, mệnh lệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thanh Chỉ đối Lâm Động vị này thân truyền đệ tử thật sự là không thể chê. Không chỉ gặp người liền nói, Lâm Động là tuyển định đời tiếp theo phù tổ người thừa kế. Tận hết sức lực vì lôi kéo tích lũy nhân vọng, còn đem hết toàn lực bồi dưỡng Lâm Động, muốn cái gì cho cái gì. Truyền công pháp, đưa đan hà, tặng long cốt, muốn tới vào đầm danh ngạch tại Thanh Trĩ nhìn tới. Lâm Động là thật bước vào tổ cảnh tiềm lực. Hắn Thanh Long Vương không thành được, đời tiếp theo phù tổ. Vậy hắn còn không thể trở thành đời tiếp theo phù tổ, lão sư sao? Không sai, hắn Thanh Trĩ liền là như thế cơ trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục